Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Đồ Long Đao Đồ Long. Năm càng cầu đặt mua, Định Nhi, nghe nói ngươi thành lập một cái tên là Tiên Cung Môn Phái. Chỉ chiêu thu nữ đệ tử, phải cũng không phải, Dương Quảng tay cầm dài sinh linh ngọc. Đột nhiên hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Ân, là có chuyện như vậy. Dương Tranh gật đầu. Dạng này, ngươi khiến trẫm đến ngươi Tiên Cung bên trong làm cái thái thượng trưởng lão. Thuận tiện đem này đối cao ly hoa tỉ muội đưa cho cái này trẫm. Trẫm đem dài sinh linh ngọc cùng cái này đại tùy giang sơn đều cho ngươi. Tùy đế Dương Quảng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Dương Tranh. Phảng phất nhập ma một loại. Cái gì? Nam, rãnh, ngươi đại, ra. Dương Tranh nghe xong, trong lòng trực tiếp mắng to, cười lạnh nhìn xem tùy đế. Hắn biết Dương Quảng là cái hôn quân, trước đó cũng kiến thức qua tên này làm hỗn đản sự tình. Không nghĩ tới là, tên này thế mà ngay trước bản thân mặt nói ra này chờ hoang đường yêu cầu. Đưa cho ngươi. Đưa cho người tê cay sát vách a, ngươi là tùy đế không nổi a, lão tử một tát phiến bay ngươi đồ con rùa. Hắc hắc, Định Nhi, chấm yêu cầu không cao, chỉ cần ngày ngày có mỹ nhân hầu hạ, chấm liền thỏa mãn, dù sao ngươi Tiên Cung bên trong có nhiều như vậy mỹ nhân. Chấm nửa tháng đổi một cái, yêu cầu này không quá phận đi. Tùy đế Dương Quảng hai mắt tiếp tục mạo quang, phảng phất đã sâu hãm này dục nhìn trong lồng giam. Giờ phút này trong mắt chỉ có tuyệt sắc mỹ nhân, liền Dương Tranh cười lạnh đều không nhìn thấy một dạng. Thế gian này, vậy mà sẽ có như ngươi loại này hoàng đế. Lão thiên khiến ngươi làm thượng hoàng đế, cũng thật là mắt bị mù. Dương Tranh mở miệng, một trận lắc đầu, cái gì, Định Nhi. Ngươi không đồng ý, chấm là cha ngươi a, là ngươi thân cha a, ngươi là chấm nhi tử, ngươi hết thảy đều là chấm. Chấm đem dài sinh linh ngọc cùng đại tùy giang sơn đều cho ngươi. Ngươi đưa chấm mấy cái mỹ nhân, đây tính toán là cái gì đây? Tốt, Định Nhi, cứ quyết định như vậy đi, ta hiện tại liền đem dài sinh linh ngọc cho ngươi. Chúng ta ra ngoài. Ngươi khiến này bốn cái tuyệt sắc mỹ nhân đến ta trong hậu cung bên trong. Này chờ tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Chậc chậc, chấm đã không thể chờ đợi. Dương Quảng lần nữa mở miệng. Toàn bộ người lâm vào một trận không có thể nói ma chướng bên trong. Tùy ý, liền khiến ta giúp ngươi giải thoát đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Đồ long đao từ tà đế trong không gian móc ra. Tại mật thất châu quang linh quang chiếu rọi, hàn quang lấp lóe, khiến mật thất này khí làm nóng một chút hạ thấp mấy độ. A, Định Nhi, ngươi cầm đao làm cái gì? Dương Quảng nhìn thấy Dương Tranh trong tay đồ long, cuối cùng tỉnh táo một chút, bất quá còn không hoàn toàn tỉnh táo lại. Tùy ý, đao này tên là đồ long, chuyên chém thiên tử chân long. Dương Tranh lạnh giọng mở miệng, tiếp theo liền là một đao bổ ra. A, một âm thanh kêu thảm, tùy đế Dương Quảng, đầu người rơi xuống đất. Ngao, chỉ trong nháy mắt, mấy cái thiên tử long khí từ Dương Quảng trong cơ thể chạy ra. Hướng về phía Dương Tranh liền điên cuồng cắn tới. Đây là long khí cắn trả. Thu, Dương Tranh tay phải vồ một cái, cương khí thả ra. Đem cái này mấy đầu long khí cho cưỡng ép trấn áp. Tiếp theo một thu, liền cưỡng ép thu nhập thể nội. Cưỡng ép trấn áp, hóa thành của mình. Hô, cơ hồ là trong nháy mắt. Mấy đầu ngũ chảo long khí liền bị âm dương khí sức lực cho trấn áp. Cùng Dương Tranh trong cơ thể trước đó này hai đạo thiên tử long khí cưỡng ép dung hợp. Dung hợp thành một đạo ngũ chảo long khí. Cái này ngũ chảo long khí phảng phất một cái chân long. Chiếm cứ tại Dương Tranh nơi đan điền. Âm dương kỳ sức lực vờn quanh. Khí tượng ngàn vạn. cuồn cuộn không ngừng cải thiện lấy Dương Tranh thể chất. Dương Tranh nguyên bản không có thiên tử long khí, chỉ có băng cơ ngọc cốt thiên phú, giờ phút này hấp thu tùy đế trong cơ thể long khí, dung luyện ra một đạo ngũ trảo thiên tử long khí. Không chỉ có long khí gia trì, càng có hơn thiên tử mệnh cách. Thiên tử mệnh cách đại biểu một cái người có trở thành thiên tử tiềm lực. Từ Hằng Tĩnh Trai mỗi một đời truyền nhân nhập thế đều muốn tìm kiếm cỗ kia chuẩn bị thiên tử mệnh cách người. Trước đó sư phi huyên tuyển liền là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân xác thực cũng thân có thiên tử mệnh cách. Loại người này thường thường có một cỗ không giống bình thường khí chất, có thể đủ hấp dẫn người mới, dốc sức cho hắn, thần phục với hắn, thậm chí nguyện ý hy sinh cho hắn tính mạng. Cầm Lý Thế Dân bên người Tần Quỳnh tới nói, liền cam nguyện là Lý Thế Dân bỏ ra tính mạng. Đây là cực kỳ điển hình một ví dụ. Hiện tại, Dương Tranh thiên tử mệnh cách đã hiển hiện. Phải chăng muốn cùng cái khác chân long tranh đoạt thiên hạ này? Toàn bộ tại hắn một ý niệm, tranh giành thì tranh giành thiên hạ, không tranh giành thì tiềm long tại uyên, là một cái ẩn long. Đinh, ký chủ Dương Tranh, kích phát thiên tử mệnh cách. Bởi vì bản thân không có đủ thiên tử mệnh cách, lại chém giết tùy đế Dương Quảng, bị Dương thị hoàng tộc khí vận chân long xem là ăn cắp hoàng tộc khí vận tặc. Một ngày thoát ly này mật thất, đem Tào Ngộ hoàng tộc khí vận chân long cưỡng ép trấn áp. Ký chủ Dương Tranh mở ra ẩn tàng nhiệm vụ tranh giành thiên hạ. Lựa chọn một, dùng tự thân lực khiêu chiến khí vận chân long, lấy được khí vận chân long công nhận, kế thừa đại tùy hoàng tộc. Lựa chọn hai, giao ra thiên tử long khí, cam nguyện chịu phạt, bị khí vận chân long đánh xuống trộm mệnh lạc ấn, đồ long đao chém chân long, uống chân long chi huyết, cấp bậc tăng lên, mệnh cách tăng lên. Này đồ long siêu việt nguyên bản đồ long, nguyên bản đồ long sắp hiện thực. Mở ra chi nhánh nhiệm vụ, Kim Mao sư Vương Tả Tốn buồn cùng nổi giận, lấy được hồn thiên bảo giám tàn hiệt, lấy được hồn thiên bảo giám thức thứ hai công hà đãng. Công hà đãng, hà khí xoáy chuyển lượn quanh đãng ngự lực, tứ lạc bạt thiên cân, na di tới lực công kích, khéo léo liên hoa nhảy múa, thiên ý tỉnh lại, nguyệt quang che nhật, chấn thần thanh âm. Vậy mà lấy được hồn thiên bảo giám tầng tâm pháp thứ hai. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, lập tức đi học cái này một tầng, dùng hiện tại tu vi lĩnh ngộ tầng thứ hai có phần là nhẹ nhõm. Bất quá mấy giây, hắn liền lĩnh ngộ người này làm công hà đáng tầng tâm pháp thứ hai. Thiên tử hệ liệt bên trong, giống như có cái kêu ánh sáng mặt trời thiên sư gia hỏa. Một giây liền học được hồn thiên bảo giám tầng thứ bảy cùng tầng bảy tầng tám. Bản công tử thiên phú cùng hắn một so, không biết là cao hay là thấp. Dương Tranh tâm lĩnh thần hội, nhìn một chút trên đất Dương Quảng thi thể, liền hướng này dài sinh linh ngọc nhìn lại, đến mức cái kia tranh giành thiên hạ đường thẳng nhiệm vụ, đối hắn mà nói căn bản không tồn tại lựa chọn. Dương thị hoàng tộc khí vận chân long cường đại tới đâu, hắn cũng sẽ không e ngại. Giờ phút này dài sinh linh ngọc lơ lửng ở trong đó, huyền quang lưu chuyển, cho Dương Tranh một loại nói không ra huyền diệu cảm giác. Dài sinh linh ngọc là ta. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh chạy ra, chộp tới này linh ngọc. Yến Tam Trồn, Dương Tranh hơi nhướng mày, nghe ra bóng đen thanh âm, trong tay đổ long đao lần nữa giơ lên, chỉ gặp đao quang lóe lên, lại một cái đầu người rơi xuống đất. Thái giám Yến Tam Trồn chết. Dương Tranh, ngươi giết tùy đế, chém chân long, sẽ không sợ tao trời phạt sao? Lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Tể tướng đại nhân, ta hẳn là xưng hô ngươi là Tà Vương vẫn là Nhạc Phụ đây? Nhìn thấy người tới, Dương Tranh cười một tiếng, thu hồi đồ long, tay phải vồ một cái, liền đem dài sinh linh ngọc vững vàng chộp vào trong tay. Mà người đến kia chính là nho sĩ trang điểm Tà Vương Thạch Chi Hiên. Nếu như mấy tháng trước Dương Tranh còn không phải Tà Vương đối thủ, như vậy giờ phút này Tà Vương đẳng cấp này đại tông sư tại Dương Tranh trong mắt cũng liền chỉ là cái đại tông sư. Đại tông sư không đáng sợ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.